Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, yêu cầu của ngươi thật có chút quá phận a. Canh 2, cầu kim đậu. 190, yêu cầu của ngươi thật có chút quá phận a. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra lượng cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 13.020. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra lượng cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 13.035. Keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra lượng cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 13.050. Konoha 56 năm tháng 11 ngày 24. Nanoha Hanyu tại thảo quốc cái nào đó trong khách sạn tỉnh lại. Liền nghe được đến từ Samehada thú tin tức tốt. Konoha cửa hàng có Jiraiya đang nhìn. Vụ ẩn chi nhánh cũng có 3 cái người máy tại vận doanh. Với lại Nanoha Hanyu tại rời đi thời điểm. Đều chuẩn bị một cái nhà kho hàng tồn. Nhất thời bán hội không nóng này trở về. Xâm nhập đến phong quốc bụng sa mạc. Tại tử vong trên sa mạc đi dạo mở một vòng. Lấy được một bộ cự hình bọ cạp thi thể. Loại này hình thể khổng lồ dị hóa thú có lẽ. Một quyền siêu nhân thế giới Kinosu 31 sẽ thích cái này. Rời đi phong quốc sau lại đến thổ quốc. Tại tràn đầy đồi núi cùng sa mạc thổ quốc. Đào móc đến không thiếu khoáng vật. Cuối cùng Nanoha Hanyu đi tới thảo quốc. Chuẩn bị từ hướng Tây Bắc tiến vào hỏa quốc lãnh thổ. Mặc một thân trung quy trung củ thương nhân phục sức. Nanoha Hanyu cách mở quán trọ hướng cỏ. Ẩn thôn cửa thôn đi đến. Hai tên tướng mạo có chút vớ va vớ vẩn cỏ ẩn thôn ninja. Giống như là áp giải phạm nhân xô đẩy lấy không đến 10 tuổi hài tử. Hài tử mặc trên người cũ nát và víu ma bui. Bất quá con mắt màu đỏ cùng mái tóc màu đỏ rất là dễ thấy. Đã rời đi làng lá thật lâu Nanoha Hanyu. Lúc này chỉ muốn phải nhanh lên một chút trở lại nhà của mình. Không có ở tiểu nữ hài trên thân dừng lại thêm một chút. Cùng nàng gặp thoáng qua chi sau tiếp tục đi tới. Làm sao không đi? Cỏ ẩn thôn trung nhẫn. Không vui đẩy một cái. Trước người cái này hình người di động túi chữa bệnh. Uzumaki mẫu thân của Karin tại vài ngày trước xu thế. Có đồng dạng thể chất Uzumaki Karin bị ép tiếp nhận mẫu thân làm việc. Cái này hai tên trung nhẫn dẫn đội thượng nhẫn ninja tại nhiệm vụ bên trong. Nhận lấy phi thường thương thế nghiêm trọng cần Karin đi cứu trị. Mắt kiếng của ta không thấy. Uzumaki Karin vô cùng đáng thương nói. Tựa như là bị vừa rồi nam nhân kia trộm đi. Hai tên ninja mặc dù cho rằng Uzumaki Karin tại ra vẻ. Nhưng làm cỏ ẩn thôn ninja có cần phải giữ gìn thôn trị an. Nanoha Hanyu nhìn xem trong túi nhiều xuất hiện kính mắt, đột nhiên liền bị một cái lực tay rất lớn ninja bắt lấy bả vai. Dụ quá, người trước đem vật nhỏ này đưa qua. Ta đem người cái này hồn đạm đưa đến bị cảnh bộ đi. Sota hung tợn nhìn xem Nanoha Hanyu, bởi vì hành vi của hắn để huynh đệ bọn họ tăng lên không ít lượng công việc. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Ngươi nhìn trên người của ta mặc, ta không có ăn cắp lý do, ít lải nhải. Sota đột nhiên ấn xuống một cái Nanoha Hanyu cổ. Ai biết ngươi có hay không ăn cắp đam mê? Nanoha Hanyu đánh một cùi trỏ, đem đối hắn động thủ động cước Sota đánh lui. Ngồi xổm xuống hỏi, ngươi là Uzumaki Karin à? Đột nhiên bị gọi ra tên của mình. Uzumaki Karin sửng sốt một chút, rụt rè hồi đáp, là, đúng vậy, tiểu tử, cũng dám ra tay với chúng ta, ngươi thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa đúng không? Dụ quá giơ lên nắm đấm đập tới, răng rắc, bóp nát tay của đối phương xương, không nhìn đối phương kêu thảm. Nanoha Hanyu cười hì hì nhìn xem Uzumaki Karin, ngươi làm như vậy thế nhưng là sẽ mang đến cho ta phiền phức a. Nói không chừng ta còn biết bị những ninja này bắt lấy xử lý đâu. Sẽ không, Uzumaki Gwarin kiên định lạ thường nói, lấy thực lực của ngài, bọn hắn tuyệt đối không gây thương tổn ngươi. Uzuma Hikarin hãm hại Nanoha Hanyu là bởi vì muốn để Nanoha Hanyu đưa nàng từ cỏ ẩn thôn cứu ra. Tốt a, Nanoha Hanyu cười xoa Uzumaki Karin cái đầu nhỏ, mặc dù tình có thể hiểu, nhưng ta từ không thiệt thòi. Ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi vì ta làm công. Cái này giao dịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Nanoha Hanyu đề nghị, ta đáp ứng, có thể chạy thoát. Uzumaki Karin không có nhiều hơn cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Đáng giận, dụ quá cam tức nhìn Nanoha Hanyu, ngươi cái tên này cũng dám tập kích chúng ta cỏ ẩn thôn ninja. Chán sống, phía sau nửa câu, tại Nanoha Hanyu rút đao về sau, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại trong cổ họng. Một tia tơ máu tại dụ quá cổ hai người bên trên xuất hiện. Dáng người to con hai người ầm vang ngược lại trên đường. Ngươi, sao có thể? Uzumaki Karin giật mình nhìn xem Nanoha Hanyu. Khó có thể tưởng tượng hắn làm sao dám giết người. Cảm giác được Nanoha Hanyu trong cơ thể cái kia khổng lồ chakra. Uzumaki Karin không có đem ngu xuẩn vấn đề nói ra miệng. Tay nhỏ bị Nanoha Hanyu dắt lấy. Uzumaki Karin lành nghề người vẻ mặt sợ hãi dưới. Cùng Nanoha Hanyu đi ra cỏ ẩn thôn. Thủ vệ hai tên trung nhẫn không biết tự lượng sức mình đi ra ngăn cản. Cuối cùng cửa thôn nhiều xuất hiện hai cỗ tươi mới thi thể. Konoha 56 năm tháng 11 ngày 27, thực lực cường đại thật có thể muốn làm gì thì làm. Uzumaki Karin tại cùng Nanoha Hanyu bước vào hỏa quốc lãnh thổ sau hỏi. Cho nên, Nanoha Hanyu chiêu tức 853 nói ra, ngươi là muốn trở thành có thể muốn làm gì thì làm. Vẫn là bị muốn làm gì thì làm người. Nanoha Hanyu xoa Uzumaki Karin đầu, sau đó lại bóp lấy khuôn mặt của nàng. Trêu đến Uzumaki Karin lật Byakugan. Ta muốn trở nên giống như ngươi cường. Uzumaki Karin chờ mong nhìn xem Nanoha. Hy vọng có thể trở thành Nanoha đồ đệ. Bất quá rất đáng tiếc là Nanoha Hanyu cũng không có thu đồ đệ dự định. Cho nên nghĩ này chỉ có thể chết yểu. Ngươi có đói bụng không? Nanoha Hanyu móc ra, đặt ở hệ thống không gian. Dài đến một tháng nướng hướng. Tại cỏ ẩn thôn Uzumaki Karin là không có tư cách ăn vào. Người bình thường có thể ăn được đồ ăn. Mấy ngày nay đến nay mặc dù một mực ăn nướng hướng, nhưng cũng so tại cỏ ẩn thôn ăn những cái kia heo ăn tốt quá chục triệu lần. Hướng chính xác phương pháp ăn là bẻ một khối nhỏ, có thể liền nước hoặc là canh nóng cùng một chỗ ăn. Uzuma Hikarin không kịp chờ đợi trực tiếp sinh gặm. Hào không ngoài suy đoán bị nghẹt lại thẳng ở hơi. Nanoha Hanyu cung cấp thanh thủy, cứu được Uzumaki Karin một tên mệnh. Cái sau ngẩng đầu đột nhiên hỏi, làm ăn có chút khô khan, có thể hay không bôi điểm mứt hoa quả? Uzumaki Karin vẻ mặt thành thật nói với Nanoha Hanyu, yêu cầu của ngươi có chút quá mức a. Nanoha Hanyu xem ở Karin có chút manh phân thượng, cố mà làm đáp ứng. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.